Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 31, 31, anh sẽ không bỏ qua cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ nhìn dãy số. Mãi đến khi đối phương cúp điện thoại, gã mới ném điện thoại lên một cái bàn cách Âu Dương Túc rất xa. Không đến mức vậy chứ. Một cú điện thoại cũng không cho nhận hả? Âu Dương Túc tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng vệ sĩ căn bản không để ý tới anh ta. Âu Dương Túc cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nằm chết dí trên sofa. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà chằm chằm. Nghĩ đến chuyện của Tô Nhược Vân. Thật không ngờ anh ta mới dẫn theo Tô Nhược Vân đã mất trí nhớ về nước đã gặp ngay Nghiêm Dĩ Bạch. Thế nhưng cũng may Tô Nhược Vân đã không còn nhớ anh là ai. Chỉ là dựa vào thái độ hôm đó của Nghiêm Dĩ Bạch. Anh sẽ bỏ qua cho Nhược Vân ư? Buổi tối sau khi Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược dùng bữa ở biệt thự nhà họ Nghiêm xong. Tô Nhược vẫn tìm cách rời khỏi. Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch không cho phép. Tôi ở lại đây. Anh thả Âu Dương Túc ra được không? Bây giờ Tô Nhược rất lo cho Âu Dương Túc. Nghiêm Dĩ Bạch đã biết được tin Tô Nhược Vân gọi điện cho Âu Dương Túc từ cấp dưới của mình. Tuy rằng trong lòng có chút mất hứng nhưng không thể hiện ra ngoài. Dù sao anh cũng biết hiện tại Tô Nhược mất trí nhớ. Yên tâm, chỉ cần anh ta thành thật nói hết chuyện 5 năm trước cho anh biết. Anh sẽ không làm anh ta bị thương. Nghiêm Dĩ Bạch lạnh nhạt nói. Nhưng khi nhắc tới Âu Dương Túc, rõ ràng ánh mắt anh lạnh xuống. Tô Nhược biết lúc này bất kể có nói gì Nghiêm Dĩ Bạch cũng sẽ không dễ dàng thả mình ra. Nếu mình an phận ở đây, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không làm khó Âu Dương Túc. Vì vậy sau khi ăn tối, Tô Nhược trực tiếp về phòng mình, tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Mới ban đầu Tô Nhược vẫn hơi lo lắng, sợ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ tới phòng mình. Cô cố ý khóa trái cửa phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đều sẽ hoảng sợ. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai đến gõ cửa. Đến lúc Tô Nhược ngủ đã là rạng sáng. Nghiêm Dĩ Bạch dặn dò quản gia một chút rồi một mình lái xe ra ngoài. Anh đến nơi Âu Dương Túc bị giam giữ. Tiếng mở cửa cũng không đánh thức Âu Dương Túc trên sofa. Nghiêm Dĩ Bạch bước vào. Nhìn dáng vẻ anh ta say ngủ. Cười lạnh một tiếng. Ngồi xuống cái sofa đơn đối diện với cái sofa anh ta đang nằm. Lúc này mà còn ngủ được. Tôi cũng phục anh rồi đấy. Bấy giờ Âu Dương Túc mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần. Lau kính mắt một chút. Nói với vẻ không có gì bất ngờ. Anh đến rồi. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đến sớm một chút. Giờ đã là mấy giờ rồi? Nghiêm Dĩ Bạch vừa định lên tiếng. Âu Dương Túc đã nói tiếp. Tôi đói rồi. Có thể chuẩn bị chút thức ăn được không? Một tổng giám đốc oai phong như anh, cho dù giam lỏng người khác cũng phải cung cấp thức ăn chứ. Nghiêm Dĩ Bạch nhướng mày, ra hiệu cho người bên cạnh. Người nọ gật đầu rời đi, nhanh chóng mang theo một đống đồ ăn trở về. Trong lúc đó Nghiêm Dĩ Bạch luôn nói chuyện với Âu Dương Túc. Anh bị tôi bắt đến đây, chẳng những không lo cho an nguy của mình mà còn có thể ăn được ngủ được. Âu Dương Túc vừa ăn vừa cười bảo. Không có chuyện gì khiến tôi lo lắng. Sao lại ăn không nổi chứ? Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch rất tệ. Nói vậy, Tô Nhược nhất định là Tô Nhược Vân rồi. Nếu không anh sẽ không yên tâm như vậy. Bàn tay cầm đũa của Âu Dương Túc dừng lại một chút. Không nói gì. Tiếp tục ăn. Anh biết mục đích đêm hôm khuya khoắt tôi còn đến đây là gì đúng không? Nói đi. Nghiêm Dĩ Bạch dựa vào sofa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Túc phía đối diện. Tôi không có gì để nói với anh. Âu Dương Túc lườm Nghiêm Dĩ Bạch một cái. Cách chương.